Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 122, hủy diệt chiến hạm lại hiện ra. Sau một tiếng, Ryan Vader mang theo Trần Binh tại một tòa tĩnh mịch rừng rậm trước xuất hiện. Cách nơi này gần nhất chính là đế quốc thú nhân. Man hoang rừng rậm ở vào đế quốc thú nhân đông bộ bên ngoài phương đông. Trần Binh phóng tầm mắt nhìn tới. Tầm mắt bên trong đều là cao mấy chục mét cao lớn rừng cây. Phiến khu vực này vẫn là an toàn. Nhưng thâm nhập hơn nữa 300 mét khoảng cách, liền gặp được hàng loạt hung thú. Ngươi tới nơi này dự định làm cái gì? Coi như ta bây giờ có được bản nguyên chi huyết tái tạo năng lượng thân thể. So với quá khứ mạnh hơn, cũng không cách nào đi sâu trong đó. Càng không bảo vệ được ngươi. Ryan Vader tại Babylon đế quốc giấu có không ít di sản. Hắn bỏ ra chút thời gian, tìm tới hắn giấu đi di sản về sau. Theo bên trong xuất ra truyền tống quyển trục, trực tiếp truyền đưa tới. Nhưng đối mặt đáng sợ man hoang rừng rậm, Ryan Vader y nguyên không dám một mình đi sâu. Làm một cái nếm thử, Trần Binh không có nói quá nhiều, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần bùng nổ. Ngay sau đó, Trần Binh tâm niệm vừa động, sử dụng vừa lấy được tinh thần bùng nổ kỹ năng. Hệ thống, bản nguyên chi huyết lực lượng phát động. Người tiêu hao trong cơ thể 1/3 bản nguyên chi huyết. Tinh thần lực của ngươi trở nên khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Hiệu quả tiếp tục 10 giây. Tiêu hao bản nguyên chi huyết tinh thần bùng nổ kỹ năng. Cũng chỉ là tiếp tục 10 giây. Cưỡng chế cụ hiện, hủy diệt chiến hạm. Trần Binh nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Không chút do dự sử dụng cưỡng chế cụ hiện kỹ năng. Trong chốc lát, vốn là đêm đen như mực không làm tối sầm lại. Dài 500 mét, rộng 150 mét siêu cấp chiến hạm tại Trần Binh cùng Ryan Vader trên đỉnh đầu lăng không mà hiện. Tại sủng vật thiên đường bên trong lúc, Trần Binh đã từng dùng sức mạnh chế cụ hiện qua hủy diệt chiến hạm một lần. Đại giới là một bộ phân thân trong nháy mắt tử vong. Hủy diệt chiến hạm thời gian tồn tại là bình thường duy trì 5 phút đồng hồ. Nhưng giờ này khắc này, Trần Binh thấy trong đầu tinh thần lực vô cùng vô tận. Hủy diệt chiến hạm bị thành công cưỡng chế cố hiện ra. Hắn cũng chỉ là thấy trong đầu tinh thần lực tiêu hao hơn 4/10 điểm dáng vẻ. Đồng thời, lần này cụ hiện thời gian, đúng là siêu việt kỹ năng hạn chế. Có thể duy trì dường dã 24 tiếng. Thời gian trộm cướp, tư duy cụ hiện kỹ năng tiến nhập để nguội. Trần Binh lúc này sử dụng thời gian trộm cướp kỹ năng. Tiêu trừ tư duy cụ hiện thời gian làm lạnh. Ngay sau đó, hắn lần nữa sử dụng cưỡng chế cụ hiện kỹ năng. Tại đã cụ hiện hủy diệt trên chiến hạm, cụ hiện hàng loạt có thể thước chuẩn. Bình thường 5 phút đồng hồ thời gian khẳng định dùng không hết hủy diệt chiến hạm năng lượng. Nhưng 24 giờ điên cuồng công kích, năng lượng khẳng định không đủ dùng. Này, đây là vật gì? Ryan Vader nhìn đột nhiên xuất hiện, che đậy bầu trời ánh trăng hủy diệt chiến hạm. Không khỏi trợn mắt hốc mồm. Kinh hãi không thôi, chiến hạm của ta, đi lên, dẫn ngươi gặp biết xuống. Trần Binh thở ra một hơi, trên thân cánh khẽ vỗ, hướng chiến hạm bay đi lên. Hai người lên tới chiến hạm chân chính khởi động, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi chung quanh hàng trăm hàng ngàn mét khu vực. Trần Binh đi vào cầu tàu phòng điều khiển, đơn giản kỹ thuật về sau, chiến hạm lúc này tiến hành không gian khiêu dược, trong nháy mắt đi tới 10 vạn mét khoảng cách. Đây là man hoang rừng rậm chỗ sâu. Ta thiên, những cái kia đều là quái vật gì? Quá mạnh, Ryan Vader còn là xử tại một mặt mộng bức trong trạng thái. Trần Binh đúng là dẫn hắn tiến nhập man hoang rừng rậm cực kỳ đi sâu chỗ. Hắn theo chưa từng tới phiến khu vực này, cũng không nghe ai đến qua. Trên màn hình hiển hiện lớn bầy quái vật, khiến cho hắn thấy trong lòng run sợ. Giống, giống, ngao ngao gào, hủy diệt chiến hạm đột nhiên xuất hiện, kinh động đến man hoang rừng rậm những bá chủ này. Vô luận trên bầu trời bay, vẫn là trên mặt đất đi, chúng nó mỗi một cái đều như là một tòa núi nhỏ, có to lớn hình thể, thoạt nhìn so ngoại giới boss còn muốn đáng sợ hơn. Cấp 90 quái vật, bật hết hỏa lực, Trần Binh mừng rỡ, bỗng nhiên hạ lệnh, hủy diệt trên chiến hạm mấy trăm pháo môn khoảng cách mở ra. Vô số hào quang ngưng tụ, hướng những cái kia đẳng cấp cao tới đáng sợ quái vật cuồng đánh tới. Đen kịt man hoang trên rừng rậm không, trong chốc lát giống như là có vô số pháo hoa đang tỏa ra. Ầm ầm tiếng va đập bên tai không dứt, những cái kia bị kinh động nghĩ nhào tới bay lượn quái vật. Tại hủy diệt chiến hạm điên cuồng công kích dưới, phát ra trận trận gầm thét. Hủy diệt chiến hạm bình thường ụ súng tổn thương đánh vào này chút cấp 90 quái vật trên thân, cũng không có thể đánh ra cao bao nhiêu tổn thương. Chỉ là một vạn da mặt mà thôi, nhưng không chịu nổi hủy diệt chiến hạm ụ súng số lượng rất nhiều. Những quái vật này cũng chỉ là quái bình thường vật, mặc dù đẳng cấp kỳ cao, nhưng lượng máu cũng không tới mức độ biến thái, chỉ là 2-300 vạn dáng vẻ. Nhưng làm quái bình thường vật, 2-300 vạn lượng máu đã là hết sức kinh người. So rất nhiều boss lượng máu cao hơn, chung quanh quái vật số lượng có thể là vô cùng nhiều. Cho dù là hủy diệt chiến hạm, mấy trăm ụ súng bật hết hỏa lực, cũng không cách nào tốc độ cao giết chết hết thảy nhào tới quái vật. Có một ít quái vật vẫn là xuyên qua tầng tầng hỏa lực, nhào tới hủy diệt chiến hạm bên cạnh. Trần Binh tại trong phòng lái nhìn xem, cũng không lo lắng gì. Hủy diệt chiến hạm còn có năng lượng vòng bảo hộ, mặc dù sẽ tiêu hao năng lượng, nhưng ngăn cản một chút quái vật công kích hoàn toàn không là vấn đề. Duy nhất cần thiết phải chú ý liền là không thể chọc những cái kia boss cấp 90 boss. Cho dù là hủy diệt chiến hạm ủng có vô cùng hỏa lực, cũng không phải có thể tùy tiện giết chết. Muốn là quái vật biến thái chút, trực tiếp phá hủy hủy diệt chiến hạm cũng không kỳ quái. Lúc trước tại sủng vật thiên đường bên trong, Hắc Ám Nữ Vương liền có thể trực diện hủy diệt chiến hạm. Boss chưa hẳn chơi được, bất quá quái bình thường vật không là vấn đề. Theo những cái kia bay lượn quái vật chết đi, Trần Binh nhìn lên trước mắt bay lên từng cái thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở. Hài lòng nhẹ gật đầu, nếu là như người bình thường con đường lấy được chiến hạm, dùng tới giết quái, coi như chiến hạm chịu hắn khống chế, hắn cũng khả năng không lớn lấy được kinh nghiệm, bởi vì hắn nhiều nhất chỉ có thể là thu hoạch được chiến hạm quyền khống chế. Chiến hạm không phải hắn hết thảy. Nhưng cưỡng chế cố hiện ra hủy diệt chiến hạm, liền là Trần Binh hoàn toàn có vũ khí. Cái này là trong truyền thuyết chiến hạm. Thật đáng sợ, quá cường đại, man hoang rừng rậm này chút quái vật đáng sợ, đều không phải là đối thủ của nó. Ryan Vader run sợ nhìn xem, hắn biết một chút cơ giới đế quốc truyền thuyết, xem qua liên quan tới chiến hạm nghe đồn, nhưng Trần Binh hủy diệt chiến hạm, so với hắn theo trên tư liệu hiểu rõ đến còn muốn đáng sợ hơn. Có dạng này một tàu chiến hạm, Ryan Vader thấy Trần Binh có thể tịch này tùy tiện chinh phục đại lục ở bên trên một chút không quá. Mạnh đế quốc, Trần Binh nhìn bão táp kinh nghiệm, cúi đầu hơi hơi suy tư. Hắn nhường Ryan Vader dẫn hắn tới man hoang rừng rậm, vốn là dự định cưỡng chế cụ hiện hủy diệt chiến hạm về sau, điều khiển hủy diệt chiến hạm tiến vào man hoang rừng rậm chỗ sâu, tìm tới một chỗ nơi tương đối an toàn, liền đem gia viên di chuyển tới. Như thế dùng man hoang rừng rậm hoàn cảnh, lại nhiều người chơi nghĩ tiến đánh gia viên của hắn cũng vô dụng. Hắn có thể tịch này tranh thủ đến thời gian dài tới luyện cấp, đối phó hình chiếu thể, bằng không thì dùng hình chiếu thể bản sự. Hắn trông nom việc nhà vườn di chuyển ở đâu đều vô dụng. chỉ có man hoang rừng rậm chỗ sâu mới có thể đoạn tuyệt người chơi khác liên tục không ngừng tiến đánh. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bản nguyên chi huyết lực lượng dưới cụ hiện một lần hủy diệt chiến hạm có thể tiếp tục dòng dã 24 tiếng. Cái này khiến Trần Binh có ý khác. Suy tư sau khi, Trần Binh liền có quyết định hủy diệt chiến hạm lần nữa tiến hành không gian nhảy vọt. Bất quá lần này không phải man hoang rừng rậm càng thâm nhập chỗ, mà là về tới gia viên của hắn phụ cận một mảnh khu vực không người vùng trời. Trần Binh tắt đèn ánh sáng, cũng không sợ bị người phát hiện, hủy diệt chiến hạm hạ xuống. Trần Binh khởi động chiến hạm ngụy trang, nhường Ryan Vader nhìn xem, không nên để cho người tới gần. Hắn tái sử dụng truyền tống quyển trục, trực tiếp về tới gia viên bên trong. Ma Phương, ngươi đi nơi nào? Chúng ta lãnh địa bên ngoài thật nhiều người. Zoe cùng Tina thấy Trần Binh trở về, lập tức vây quanh, lo lắng nói ra. Trần Binh chủ gia vườn, còn có An Chỉ lấy ông chúa đệ nhị lãnh địa tạm thời đều vô sự. Hai cái này lãnh địa đều tạm thời ở vào trạng thái chiến tranh, sẽ không bị công chiếm. Vừa mới chiếm lĩnh không lâu đệ tam lãnh địa, bởi vì vừa mới bị Trần Binh công chiếm, cũng vẫn còn bảo hộ kỳ, không thể tuyên chiến. Thế nhưng Trần Binh ba khu lãnh địa đều đã là bị không biết nhiều ít người chơi vây lại. Chờ bảo hộ thời gian kết thúc, liền sẽ có người chơi tuyên chiến. Tina cùng Zoe không muốn lần nữa mất đi đất dung thân, hai người đều là hết sức lo lắng. Nhiều người như vậy một khi tuyên chiến công đánh tới, các nàng thấy Trần Binh hội ngăn cản không nổi. Yên tâm, ta đã có chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ nắm lãnh địa di chuyển đến địa phương an toàn. Các ngươi không cần lo lắng, Trần Binh an ủi hai người nói ra. Hai tiểu loli nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa tiễn hai người, Trần Binh bước nhanh đi đến nhà kho, theo nhà kho trong góc lấy ra một vật, chuyển sinh chi thư, sử dụng về sau, cấp bậc của hắn hội thiết lập lại làm cấp 1, nhưng lại có thể thu được ngoài định mức thuộc tính cường hóa. Hắn hiện tại cấp 50, luyện đến đẳng cấp này, bỏ ra hơn 2 tháng thời gian, tại đây loại lúc khẩn cấp về sau, nắm đẳng cấp thiết lập lại làm cấp 1, vốn là muốn chết. Nhưng có hủy diệt chiến hạm tại, cấp 50 căn bản cũng không phải là sự tình. Cấp 1 giết cấp 90 quái vật, có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm, khó có thể tưởng tượng. Thu hồi chuyển sinh chi thư, Trần Binh sử dụng truyền tống quyển trục, trở lại hủy diệt chiến hạm, mời đến Ryan Vader đi lên. Trần Binh khởi động hủy diệt chiến hạm, lặng yên bay lên không, lần nữa xuyên toa không gian mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.